Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1483, thịnh thế. Tiếng chuông khuấy động, truyền khắp toàn bộ Thiên Trúc Châu. Không chỉ có riêng là nơi này, ở một ngày này, mênh mông bất hủ thiên vực, các đại châu đều có tiếng chuông réo vang, truyền khắp chúng sinh trong tai. Toàn bộ thế giới đều sôi trào, các đại cường tộc, tiên môn đạo thống, cổ xưa thế giới, phóng ra ngút trời thần quang. Đây là thời đại vàng son mở ra, náo động toàn bộ thiên hạ, thời đại tạo anh hùng, mạnh nhất thời đại đến. Thời gian qua đi trăm vạn năm, đế lộ giai đoạn thứ hai, cuối cùng mở ra rồi. Giai đoạn thứ hai là thành tựu chân tiên đường đăng tiên. Vị trí có gọi là chiến trường vạn tộc là bởi vì cuối cùng quyết ra vạn cường bảng danh sách. Trong tương lai một khoảng thời gian, tuyệt đối sẽ quật khởi mạnh mẽ. Cuối cùng quang tông diệu tổ, ầm ầm ầm, rộng lớn bất hủ thiên vực, kéo dài sôi trào. Các đại quần tộc tổ đình đều tỏa ra thần huy, lộ ra cổ xưa ý niệm, tỏa ra vô tận chờ mong. Chờ mong bọn họ quần tộc xuất sắc nhất thiên kiêu có thể đứng ở vạn cường. Thật nhiều người nằm ngoài dự đoán của ta. Tô Viêm cảm thấy chấn động. Thiên Trúc nhất mạch tổ chức thịnh hội, tổ đình cung phụng tượng thần đều đang phát sáng, giống như từ trần liệt tổ liệt tông đều bị giật mình tỉnh dậy. Chờ mong thịnh thế bên trong, Thiên Trúc nhất mạch có thể bạo phát kinh thế thần uy. Toàn bộ Thiên Trúc Châu sôi trào, vô tận bất hủ nhằm phía Thiên Trúc Thành, Thiên Trúc nhất mạch, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, quần tộc nhân khẩu rất nhiều, lít nhà lít nhít bất hủ nhằm phía Thiên Trúc Thành, dĩ nhiên không thấp hơn mấy trăm ngàn khoảng cách. Đây là cỡ nào có tính chấn động con số, tương đương không thể tưởng tượng nổi, một cái Thiên Trúc Châu liền có mấy trăm ngàn bất hủ tham dự. Như vậy cái khác Đại Châu đây, tuy nói nơi này là cường thịnh Đại Châu, ở trung tâm thiên vực, thế nhưng toàn bộ bất hủ thiên vực trung tâm thiên vực, đủ có 3.000 Đại Châu, như vậy đến thời điểm đến cùng sẽ có bao nhiêu bất hủ tham chiến? Đương nhiên, tham dự vào bất hủ, thế hệ trước cũng không có thiếu, nửa bước chân tiên cũng một chảo một đám lớn. Hội tụ hướng về Thiên Trúc Thành bất hủ, không hoàn toàn là Thiên Trúc nhất mạch huyết thống tộc nhân. Hơn một nửa đều thuộc về ngoại tộc, nhưng bọn họ nếu đều là Thiên Trúc Châu sinh trưởng ở địa phương sinh linh, tự nhiên nghe theo Thiên Trúc nhất mạch sai. Này tiên môn đạo thống thần uy mênh mông, những này sinh trưởng ở địa phương sinh linh, cũng đem Thiên Trúc nhất mạch coi là hoàng triều. Thiên Trúc Thành, tiếng người huyên náo, mấy trăm ngàn bất hủ bốc hơi khí huyết, cường thịnh tuyệt luân. Đột nhiên, một luồng hừng hực đốt trời khí tức bốc lên mà đến. Chín luân đại nhật ngang trời, óng ánh chói mắt, áp chế trong thành náo động. Một đạo hừng hực như hoàng kim thần chỉ bóng dáng, vượt qua đến Thiên Trúc Thành, giống như vô thượng bảo thể ở đây tỏa ra, khí huyết dồi dào tuyệt luân. Trúc Cửu Dương, trong thành ồ lên một mảnh, đây chính là hư tiên cảnh cường giả, thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Thậm chí, lập tức lại có người đến đây, làm cho cả Thiên Trúc Thành đều ngắn ngủi đen kịt, khí thế khủng bố tràn ngập, như trên thương chí tôn ở phục sinh, hơi một tí đều có thể trấn áp linh hồn của người ta. Trúc Hưng Vinh, người thứ hai hư tiên lên sàn. Thương thiên thể khí tức nồng nặc đến mức tận cùng, ở Thiên Trúc nhất mạch địa vị cao thượng, người bị lão tổ coi trọng. Tiếp theo, một đạo tiếp một đạo khí tức ở Thiên Trúc Thành hiện ra, giống như chân tiên ở gào thét. Người đời chấn động phát hiện, Thiên Trúc Thành hội tụ năm đại tuổi trẻ hư tiên, đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, nhân đạo hợp nhất trong trạng thái uy hiếp đồng đại. Song khi người thứ sáu xuất hiện, toàn trường triệt để sôi trào rồi. một vị tràn ngập hoàng đạo thiên uy nữ tử giáng lâm Thiên Trúc Thành. Nguyên thần khí tức tỏa ra chớp mắt với cơ thể nàng giao hòa, chớp mắt bốc hơi ra mênh mông thương thiên thể thần uy, quét ngang cả tòa thành, cùng năm đại hư tiên tiến hành tranh huy. Trúc Giao, trong thành bầu không khí đột nhiên vắng lặng, vị này bị thiếu niên ma vương liên tiếp hành hung hai lần, đấu trí tổn thất lớn, vốn cho là liền liền như vậy sa sút xuống, nhưng ai có thể tưởng được, Trúc Giao tiến quân hư tiên lĩnh vực, trong thành Thiên Trúc, hội tụ Thiên Trúc nhất mạch truyền thừa đệ tử, đều rất khó chịu. Bọn họ rất rõ ràng, gia tộc vì vun bón Trúc Giao, tiêu tốn giá cao mua nguyên thần bí dược, để Trúc Giao nguyên thần vượt cửa ải đến tiên đạo cảnh. Nàng cũng một lần trở thành hư tiên cường giả. Tô Viêm con mắt cũng chiếu đi tới, nhìn Trúc Giao, ở rất nhiều khó chịu trong ánh mắt, Trúc Giao thần uy tiết ra ngoài, giống như thiên nữ ngang trời. Sau lưng đột nhiên bốc hơi ra đáng sợ khí lưu, loáng thoáng có ngang qua cổ kim tương lai chí cường khí tức ở hiện ra. Thiên Trúc pháp tướng, trong thành tu sĩ chấn động, nhìn thấy thương thiên trong thế giới, mọc ra một cái thông thiên triệt địa gậy trúc, hơi một tí đều có thể đâm thủng bầu trời, sử dụng tới kinh thế thảo phạt. Loáng thoáng, Thiên Trúc muốn cùng Trúc Giao hòa làm một thể, sử dụng tới một đòn sấm sét. Điều này cũng giống như một loại từ lúc sinh ra đã mang theo áp chế. Thiên Trúc Thành chiếm giữ hư tiên như là như một bậc. Có một loại lấy Trúc Giao làm đầu đại thế. Được được được, Trúc Giao mạch này trưởng lão mừng rỡ không thôi. Trúc Giao bằng nhảy một cái trở thành thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao. Nếu là ở Tao Ngộ thiếu niên ma vương, định có thể đem trấn áp. Thiên Trúc pháp tướng cường thịnh trình độ rất khó dùng lẽ thường đi suy tính. Trúc Giao từ khi dung hợp pháp tướng hạt giống, cũng tu hành tộc này một loạt thần thông đại thuật, có tư cách trở thành Thiên Trúc nhất mạch tương lai người thừa kế. Bỗng nhiên, trong thành bầu không khí trong nháy mắt bị trấn áp đến đáy vực. Oanh, Trúc Dương Hoa cái thứ nhất đến, xem ra rất bình tĩnh, kỳ thực hơi thở của hắn tương đương kinh thế, tràn ngập gắng sức ép vạn đạo chính là chiến lực. Sau lưng của hắn hiện ra hàng cổ mà đến chí cường khí tức, vượt qua Trúc Giao Thiên Trúc pháp tướng. Trạng thái như thế này, Trúc Dương Hoa hóa thành Thiên Trúc Thành óng ánh nhất sao lớn, khí thôn toàn bộ Thiên Trúc Thành. Trúc Dương Hoa, cả tòa thành đều náo động. Không nghi ngờ chút nào, Trúc Dương Hoa là Thiên Trúc Châu lĩnh quân cường giả, có thể nói đại biểu cường thịnh Đại Châu khí vận. Hắn đến, để Thiên Trúc nhất mạch lục đại hư tiên đều lu mờ ảm đạm. Cho dù là Trúc Giao không phục, nàng cũng không ép được Trúc Dương Hoa đại uy thế. Phải biết vị này mới là gia tộc của bọn họ duy nhất được toàn tộc tán thành người thừa kế. Bảy đại hư tiên, Thiên Trúc nhất mạch lão tổ đều thoải mái cười to. Đương nhiên bọn họ rõ ràng, trong đó có ba vị là phong ấn tại thời không động hạt giống. Tin tưởng còn lại tiên môn đạo thống, hư tiên số lượng tuyệt đối thiếu không được. Này quả nhiên là thời đại vàng son. Không biết chiến trường vạn tộc liều mạng, đến cùng sẽ tàn khốc tới trình độ nào bên trong. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm nhào bắt được một loại đặc thù khí tức, quá rộng lớn cùng đồ sộ, giống như áp chế toàn bộ Thiên Trúc Thành. Tô Viêm nguyên thần rung động, hơi thở này đầu nguồn đến từ chính Thiên Trúc nhất mạch trong tổ đình. Để bảo vệ tổ đình, bốn phía cường giả đều run rẩy, dồn dập quỳ trên mặt đất, quỳ bái, thịnh thế đến, lớn lao âm thanh cũng nổ vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Trúc Châu, rung trời động địa, truyền khắp trong tai của mọi người. Thiên Trúc Châu, nếu là có cường giả đăng lâm đế bảng vạn mạnh, có thái thượng trưởng lão đãi ngộ, thưởng tiên đạo thạch 10 vạn cân. Thanh âm điếc tai nhức óc, như cùng ở tra hỏi linh hồn của người ta. làm cho cả Thiên Trúc Thành triệt để sôi trào. Tất cả mọi người kích động trong lòng. Thái Thượng Trưởng Lão chính là Lão Tổ. Một khi giết vào đế bảng vạn mạnh, có Lão Tổ đãi ngộ, thậm chí được 10 vạn cân tiên đạo thạch. Này bằng, trực tiếp được đi về Đại La Chân Tiên giấy thông hành. Nhưng là vạn cường là khó khăn bực nào. Toàn bộ Thiên Trúc Châu có thể xuất hiện mấy vị, có thể bước lên với đế bảng vạn cường bảng danh sách. Nếu là có thể giết vào đế bảng 100 vị trí đầu, có thể phong thánh tử đại vị, thưởng tiên đạo thạch triệu cân. Thanh âm này rất có uy nghiêm và lực xuyên thấu, xúc động cuồn cuộn làn sóng. Thiên Trúc nhất mạch hết thảy cường giả đỉnh cao đều nhiệt huyết khuấy động. Một khi sắc phong thánh tử, chính là tương lai gia tộc người thừa kế, chính là chấp trưởng thế lực bá chủ giáo chủ. Ta nhất định sẽ được. Trúc Giao ở trong lòng gào thét, nàng dã tâm rất lớn, chỉ cần có thể ở thủy tổ chi địa được tạo hóa cùng kỳ ngộ. Nàng tin tưởng tương lai chính mình, tuyệt đối có thể tranh cướp thánh tử đại vị, triệu cân tiên đạo thạch. Trúc Cửu Dương bọn họ đều run, một khi được, đừng nói tiên đạo cảnh cửu trọng thiên, mặc dù là đại la cảnh giới cần thiết tài nguyên, cũng không cần phát sầu rồi. Tô Viêm đều đỏ mắt, đều muốn trộm lấy bọn họ kho báu, quá giàu có rồi. Đương nhiên tộc này lão tổ cực kỳ rõ ràng, triệu cân tiên đạo thạch, đối với bọn hắn bộ tộc tới nói, cũng là một cái cuộc cải cách dù. Chỉ khi nào xác nhận thánh tử là ai, tự nhiên muốn cạn kiệt tất cả đi bồi dưỡng. Đối với một cái hùng bá bất hủ thiên vực, nhìn xuống vạn tộc Thiên Trúc nhất mạch, một khi sắc phong thánh tử, tương đương với dành cho bằng trời khí vận gia thân, ai không khát vọng nắm giữ. Một ngày này, toàn bộ bất hủ thiên vực to to nhỏ nhỏ quần tộc đều đang triệu mở đại hội, tình huống cùng Thiên Trúc nhất mạch cũng gần như đúng là đồ sộ. Tô Viêm cũng nhìn thấy trong thành Thiên Trúc hơn vạn tòa kho báu mở ra, bảo huy ngàn tỷ sợi chật ních cả tòa thành, hơn vạn kho báu phát sáng, lần lượt từng món chiến giáp bị lấy ra, có màu bạc, có màu đen, có màu hoàng kim. Thiên Trúc chiến giáp, trong thành tu sĩ đều chờ mong. Đây là Thiên Trúc nhất mạch hệ liệt chiến giáp. Màu bạc chiến giáp cũng chống đối bất hủ cảnh đỉnh phong mấy lần sát phạt. Chiến giáp màu đen cũng chống đối hư tiên cảnh mấy lần sát phạt. Mà màu vàng chiến giáp quý trọng nhất, có thể chống đối chân tiên cảnh cường giả mấy lần sát phạt. Chiến giáp quý trọng, có người có tài ở lại. Thiên Trúc nhất mạch rất nhiều trưởng lão đi ra, lấy ra rất nhiều trắc nghiệm bia để bọn họ trắc nghiệm. Chỉ cần có thể được bọn họ tán thành, là có thể phân phát chiến giáp. Tô Viêm trực tiếp bị dành cho một bộ màu đen hệ liệt chiến giáp. Quả thực hắn mặc sau, toàn bộ thân xác đều tràn ngập đáng sợ phòng ngự, có thể chống đối hư tiên cảnh sức mạnh chém giết. Chủ yếu là trên chiến giáp có một tầng mật văn đồ bao trùm, có thể chống đối tiên đạo nguyên thần nghiền ép. Trúc Nguyên Lực còn báo cho Tô Viêm, phân phát chiến giáp mục đích to lớn nhất là vì để tránh cho ngộ thương. Điều này làm cho Tô Viêm kinh dị, xem ra chiến trường vạn tộc mới vừa mở ra, tất nhiên cần trải qua cực kỳ tàn khốc huyết chiến rồi. 50.000 bộ chiến giáp toàn bộ phân phát ra ngoài, chúng ta nắm giữ 50.000 tinh binh, định có thể đặt xuống mảnh kia địa giới. Bộ tộc ta ở chiến trường vạn tộc lớn nhất nhiệm vụ chính là Thiên Trúc thủy tổ chỗ biến mất, không quản ai dám xâm lấn, hết thảy tiêu diệt. Lên đường đi, chiến trường vạn tộc sắp sửa mở ra. Trong thành Thiên Trúc, động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng có vượt qua Đại Châu truyền tống đại trận mở ra rồi. Tô Viêm chuẩn bị chiến tranh đã lâu, hắn càng ngày càng vắng lặng rồi, nên khởi hành, thật là chờ mong. Tô Viêm bước vào truyền tống đại trận, này vượt qua Đại Châu truyền tống trận, phát sáng chớp mắt,